Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, 480, chương 480, nô lệ đệ tử, thu hồi trường đao, Từ Ngôn lui ra phía sau một bộ, xuất ra pháp khí, hắn vốn là tại đe dọa đối phương, không nghĩ tới thật hoảng sợ ra lời nói thật, chỗ này trong thiên điện không có mấy người, Từ Ngôn nhìn chung quanh một chút, cúi người xuống. Hạ thấp giọng hỏi, có phải hay không bất luận cái gì dã thú ngươi cũng có thể cảm giác đạt được? Chủng loại đâu? Đầu chọc nữ tử kinh hồn bất định gật đầu. Giống nàng loại này nô lệ đệ tử, bị người ở chỗ này giết chết. Cơ hồ không người hỏi đến, người có thể không thể khống chế chủng loại. Tỉ như theo trong huyệt động đem dẫn ra. Từ Ngôn trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Như vậy hỏi. Nếu như đối phương thật có thể khống chế tiểu trùng, giải độc đan bên trong quái trùng có lẽ liền có thể đuổi ra. Đầu chọc nữ tử nghe được câu này, ánh mắt lập tức chớp lên một cái, trực tiếp lắc đầu, nàng phát giác được đối phương mục đích cực nguy hiểm. Bị phân đến xa lao có lẽ sẽ bị những nô lệ kia đệ tử trà đạp. Nhưng là giúp đỡ một cái lạ lẫm đệ tử đi dẫn cái gì côn trùng. Có lẽ chỉ có một con đường chết. Từ Ngôn có chút thất vọng, lại nhìn thấy đối phương trong ánh mắt né tránh chi ý. Giúp ta một việc, ta giúp người miễn ở xa lao tai ương. Từ Ngôn sau cùng nói ra một câu. Nếu như đối phương cự tuyệt, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Giữ lời nói, đầu chọc nữ tử nghe xong miễn ở xa lao tai ương. Lập tức giãy giụa lấy đứng lên, nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Giống như sợ đối phương đổi ý. Từ Ngôn hơi sững sờ. Nói, người quả nhiên có thể khống chế thú nhỏ. Lấy ngươi năng lực, tại sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Ta vốn là đệ tử hạch tâm. Phạm môn quy, bị phạt làm nô lệ. Đầu chọc nữ tử khẽ cắn môi. Như nói thật ra chân tướng. Ta dùng sau cùng tích xúc đổi lấy tàng thư điện lao dịch chuyện này. Vốn muốn mượn này tránh đi xa lao cầm tù. Không nghĩ tới một năm mà thôi. Thu tiền trà nước ra hỏa bị rơi. Ta chỉ có thể mặc người chém giết. Người giúp ta một lần. Ta liền giúp ngươi. Một lời đã định. Từ Ngôn nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời. Hỏi ra đối phương tên là Lâm Vũ. Nói. Trời sáng ta sẽ đi xa lao. Cứu ngươi ra. Đã nhanh muốn buổi tối. Trước đó trung niên đệ tử xuất hiện lần nữa ở phía xa. Từ Ngôn không tại nhiều nói. Rời đi thiên điện. Về phần như thế nào cứu ra đầu chọc nữ tử. Từ Ngôn thực cũng không có cách. Hắn muốn đánh nghe một phen mới được. Phỉ lão tam đã sớm không thấy tung tích. Từ Ngôn cũng không có đi tìm hắn. Chính mình đi ra đại điện. Tàng thư điện trước cửa vẫn như cũ có thật nhiều đệ tử ra ra vào vào. Từ Ngôn khẽ nhíu lại lông mày. Một đường tâm sự nặng nề hướng chỗ ở đi. Khi hắn rời đi tàng thư điện ngoài cửa quảng trường thời khắc, một đôi kinh ngạc ánh mắt, bỗng nhiên từ trên người hắn lướt qua, cũng không nhận thấy được có nhân vọng đến. Từ Ngôn cước bộ rất gấp, rất lợi hại mau rời đi tàng thư điện phạm vi, thập thất thái bảo Từ Ngôn. Đại điện một bên dọc theo quảng trường, một cái thân hình cao gầy, mày rậm rộng rãi trong mắt năm đệ tử đầy mắt kinh ngạc tự nói lấy. Sau đó trong mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Cũng không lâu lắm, một cái khác hình dạng phổ thông, vóc dáng thấp bé trung niên đệ tử theo trong đại điện đi ra. Đi vào đối phương phụ cận. Đi thôi, kiếm quyết cầm tới. Giấu sâu như vậy, phí nửa ngày khí lực. Vóc dáng thấp bé trung niên đệ tử rõ ràng là đệ tử hạch tâm thân phận. Lúc này trong tay nắm lấy một cái thẻ tre. Kim Sơn, người đoán ta vừa mới nhìn đến người nào? Người cao đệ tử hiện ra cười quái dị, âm lãnh nói, nhìn thấy người nào? Đừng thừa nước đục thả câu Bạch Dương. Mau nói đi, tên là Kim Sơn trung niên đệ tử nhíu nhíu mày, thúc giục đối phương, thập thất thái bảo, Bạch Dương nụ cười lạnh dần. Thập thất thái bảo, Kim Sơn sững sờ một lát, giật mình nói, thiên ưng cái kia 17 con nuôi. Hắn không phải ở rể đại phổ bàng gia a? Làm sao tại Thiên Quỷ Tông? Bạch Dương cùng Kim Sơn chính là quỷ vương môn hai vị hộ pháp. Đúng vậy a, hắn làm sao lại tại Thiên Quỷ Tông đâu? Lúc trước lấy chất tử thân phận đào thoát, cái này thập thất thái bảo cũng không lớn đơn giản đây này. Thanh Vũ cùng ô bà bà một năm qua này, không có chút nào tin tức, chẳng lẽ đều bị hắn diệt trừ? Liền ô anh thảo đều độc không chết hắn, hắn tìm tới giải dược, ai biết được, có lẽ hắn thật tìm tới giải dược, có điều đã đến Thiên Quỷ Tông, muốn đi, coi như khó. Nếu như Thiên Ưng biết được thù nhà thế mà tại trong tông môn, nhất định sẽ cao hứng. Ta cái này về Quỷ Vương môn một chuyến, thông báo Thiên Ưng, thù giết con, muốn Thiên Ưng tự tay đến báo mới được. Người đi đi, ta sẽ phái người tiếp cận hắn. Lần này là chính hắn xông vào đầm rồng hang hổ, chẳng trách người khác, liên tiếp không ngừng khó giải quyết phiền phức, để từ ngôn mệt mỏi ứng đối. Hắn có thể cũng không biết, mình đã bị hai vị người quen cho nhận ra, mà lại hai người này vẫn là Thiên Quỷ Tông chính thức đệ tử hạch tâm. Vừa trở lại Tây Khu, chờ ở trên quảng trường, Phỉ Lão Tam lập tức lại gần. Đêm nay Độc Nhãn Long muốn mở tiệc chiêu đãi Từ Ngôn, không mang theo đầy đủ nhân thủ này được. Lão đại liền muốn có lão đại uy phong mới đúng, không giống nhau Phỉ Lão Tam bắt chuyện thủ hạ. Từ Ngôn đem hắn kéo qua một bên, hỏi, Sa Lao là địa phương nào? Nghe xong Sa Lao, Phỉ Lão Tam nhất thời rụt cổ lại. Giam giữ nô lệ đệ tử địa phương, ở vào sa mạc lòng đất một cái nhà tu to lớn. Ngày ngày người chết, buổi tối đều có thể nghe thấy quỷ khóc. Phỉ Lão Tam nơm nớp lo sợ địa trả lời. Rõ ràng chỗ kia Sa Lao không phải nơi tốt, là sao có nô lệ đệ tử không tại Sa Lao, mà chính là bị phân công đến địa phương khác. Từ Ngôn lại hỏi, bị phân đến Sa Lao, cơ bản đều là chờ chết, hoặc là bị xem như mồi nhử hấp dẫn yêu vật, hoặc là tại hiểm địa bị xem như dò đường kẻ chết thay. Cũng có thể bị cho ăn cho tông môn tự dưỡng một số yêu thú. Dù sao đến Sa Lao, cơ bản thì chết chắc. Đương nhiên cũng có nô lệ đệ tử bị phân tại các nơi lao động. Ngay cả chúng ta Tây Khu đều có nô lệ đệ tử. Bếp sau thì có một cái. Loại này bên ngoài lao động nô lệ đệ tử tất cả đều là kết giao chỗ, bằng không bị phán làm nô lệ đồng thời, liền nên ném tới Sa Lao bên trong. Quả là như vậy, Phỉ Lão Tam giảng thuật cùng Từ Ngôn muốn không sai biệt lắm. Như thế nào mới có thể để cho một cái nô lệ đệ tử miễn ở Sa Lao tai ương? Từ Ngôn nhíu mày hỏi, 1000 linh thạch, chỉ ít 1000 linh thạch chỗ tốt, mới có thể để cho một cái nô lệ đệ tử thoát ly Sa Lao. Phỉ Lão Tam cơ hồ là cắn răng nói ra 1000. Linh thạch loại này bằng con số lớn. Trưởng quản Sa Lao là một vị quỷ sứ đại nhân, so phổ thông hư đan trưởng lão ánh mắt cũng cao hơn. Không có 1000 linh thạch, đừng nghĩ theo trong tay hắn đòi người. Phỉ Lão Tam nhìn xem Từ Ngôn, nhỏ giọng hỏi, Từ gia, ngài chẳng lẽ có bằng hữu bị phán thành nô lệ đệ tử? Cái này có thể phiền phức. 1000 linh thạch a, ở trong mắt phổ thông trưởng lão đều là cái cực số lượng lớn. Chúng ta loại này phổ thông đệ tử căn bản không bỏ ra nổi tới. Từ Ngôn nghĩ tới lấy chỗ tốt vơ vét, người quy củ, nhưng hắn không nghĩ tới phần này chỗ tốt khổng lồ như vậy. Cho dù chính hắn túi trữ vật đều không đủ 1000 linh thạch, tổng cộng cộng lại cũng liền 600 trên dưới. Nếu như trời sáng không thể cứu ra cái kia Lâm Vũ, đợi nàng bị Sa Lao bên trong hắn nô lệ giày vò đến nửa chết nửa sống, coi như vơ vét đi ra chỉ sợ cũng là một phế nhân. Đè xuống trong lòng lo lắng, Từ Ngôn bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Linh thạch không đủ không quan hệ, tìm người góp một góp thì có. Nếu như cho ngươi 1000 linh thạch, có thể hay không theo Sa Lao ngõ ra một cái nô lệ đệ tử an bài tại Tây Khu? Từ Ngôn hỏi, có thể, ta nhận ra một cái trông coi Sa Lao ra hỏa, có thể chen mồm vào được, có điều tốt nhất cho hắn cũng lưu chút chỗ tốt. Phỉ Lão Tam do dự một chút, nói, Từ gia chỉ cần chuẩn bị 1000 linh thạch liền đầy đủ. Trông coi chỗ tốt ta đến là được, dùng không mấy khối linh thạch. Không nghĩ tới Phỉ Lão Tam còn rất hào phóng, Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Sau đó cười nhạt một tiếng, nói,